Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 782, Sư Tôn. Ta vẫn còn con nít. Hai ngày sau, Ngưu lão ra hương thôn khác dã. Trong trong ngoài ngoài toàn bộ đào sức rồi xong. Đương nhiên, đây cũng chính là Ngưu lão ra. Còn có Tử Tiêu phái những thứ này nghèo đinh đương vang lão giả môn. Là cho rằng như vậy. Nếu như đổi thành hiện đại vị diện, tùy tiện kêu cái dân đi làm tới miêu hơn mấy mắt, tuyệt đối sẽ đem lúc này rất có nhiều chút dương dương đắc ý Ngưu lão ra phun mặt đầy đều là nước miếng. Trên vách tường, ngay cả tầng vôi trắng cũng không có. Chớ đừng nói chi là nước sơn. Liền dán lên một tầng giấy dán tường lừa bịp nhân. Không sai biệt cho lắm. Trên mặt đất, đừng bảo là có đủ loại xa hoa sàn nhà. Ngay cả đã là thúi đường lớn gạch cũng không có. Chỉ có là coi như bằng phẳng xi măng mặt. Cái này hay lại là Ngưu lão gia mời môn trung luyện khí tay nghề tốt nhất một vị thái thượng trưởng lão. Để cho tự mình xuất thủ. Cái này rất có nhiều chút tuổi tác lão đầu dâu bạc quyệt cái giám cổ. Dùng trên tay phi kiếm từng điểm sửa chữa đi ra. Trong phòng treo đỉnh, đồ chơi kia càng không có. Giản lược thuận lợi trù vệ dụng cụ. Đồ chơi này đừng có mơ. Tóm lại, Ngưu lão gia chính là ở một cái nhà tầng 2 phôi thô trong phòng. Hơi chút dán điểm giấy dán tường. Trên nóc nhà giả bộ một cái tháp nước. Làm ra một bộ mộc mạc nước uống hệ thống. Ngoài ra, còn có cơ bản chiếu sáng. Coi như là tề hoạt rồi. Như vậy ở không tốt cảnh. Ở hiện đại vị diện dĩ nhiên là mộc mạc có thể. Nhưng là rơi vào Tử Tiêu phái tất cả lão già trong mắt. Đơn giản là xa hoa phát điên. Ngưu lão già ở gian phòng của mình chung. Vừa mới dựng xây xong một cái đơn sơ giường hành quân sau. Còn đang suy nghĩ muốn chỉnh điểm vật liệu gỗ đến. Yêu cầu làm tiếp chút gì dạng đồ gia dụng. Đem trước mắt này trống rỗng căn phòng. Càng phong phú một giờ. Nhị đại trưởng môn Thương Thác. Mặt đầy lén lén lút lút xuất hiện ở. Đại mở cửa phòng ngoại. Mắt thấy căn phòng không có người ngoài tồn tại sau khi. Lão già này ưỡn mặt mở nói đến. U Minh tiểu đồ tôn. Tới chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thương Thác sư tổ, nếu không chúng ta ở nơi này nói đi. Nơi này cũng không có người lạ nào. Ngưu lão gia đề nghị đến. Liên tục mấy ngày kế tiếp, Ngưu lão gia cuối cùng đang cùng những lão già này trao đổi chung. Trên căn bản nhớ mỗi người bọn họ tên. Còn đối với bọn họ gọi, ở tên phía sau thêm một sư tổ gọi như vậy đến. Chắc là sẽ không gọi sai. San San cười vài tiếng. Thương Thác khai miệng đến, U Minh tiểu đồ tôn, không biết ngươi có còn hay không xi măng cái loại này tài liệu. Nếu như có điểm lời nói cho ta mượn điểm xử xứ. Chờ đến ta phần kia tài nguyên phân phối đi xuống, sẽ trả lại cho ngươi. Thực ra ở lão già này mở miệng trước, Ngưu lão già trên căn bản cũng đã đoán được, hắn tìm chính mình mục là cái gì. Đối với lần này, Ngưu lão già đã sớm có kế hoạch. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi liền mở miệng trả lời. Thương Thác sư tổ, cái kia thật sự là phi thường không khéo. Ta về điểm kia không nhiều xi măng. Thực ra sớm đã dùng xong rồi. Thực ra ở Ngưu lão gia hàng này không gian mang theo người chung. Xi măng số lượng mặc dù không nhiều. Bất quá tiếp tục cái mười mấy tòa hương thôn khác dã. Hay lại là miễn cưỡng đủ. Ngoài ra đối với thổ xi măng chế tác. Coi như Lạc Lôi Đế quốc đại công nghiệp kế hoạch điện cơ nhân. Chế tác điểm thổ xi măng. Đơn giản là không nên quá đơn giản. Sở dĩ hàng này sẽ quả quyết cự tuyệt. Ngược lại không phải là không nỡ bỏ điểm này xi măng. Mà là bởi vì vạn nhất nhân thủ một cái nhà ở nông thôn khác dã lời nói. Tử Tiêu chân nhân cái này tiểu thư tiên nữ tỷ. Như thế nào lại tiếp nhận Ngưu lão gia mời. Cùng hắn vào ở một cái nhà trong tiểu lâu. Phải biết, sửa sang trọng nhất lầu 2. Ngưu lão gia nhưng là thật sớm liền là tiểu thư tiên nữ tỷ. Trước thời hạn dự chảy ra, nhìn nhị đại trưởng môn Thương Thác. Cái này làm không tốt hơn ngàn tuổi lão đầu. Lúc này bị cự tuyệt sau khi, kia mặt đầy cô đơn biểu tình. Trong vô tình, Ngưu lão gia trong lòng lại rất có nhiều chút không đành lòng. Đương nhiên, buông tha tiểu thư tiên nữ tỷ vào ở kế hoạch, lại đem xi măng lấy ra, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nhưng là Ngưu lão gia bao nhiêu còn có chút ứng đối với chuyện này biện pháp. Hắn hướng về phía nhị đại trưởng môn Thương Thác, nhỏ giọng đề nghị đứng lên. Thương Thác sư tổ, xi măng đúng là không có. Bất quá tiểu tử ta bao nhiêu còn có chút xây dựng nhà gỗ tay nghề. Nếu không qua mấy ngày ta giúp các ngươi xây dựng một ít nhà gỗ. Coi như so ra kém thần công môn lầu gỗ. Nhưng là đi vào bao nhiêu sẽ còn thoải mái một ít. Tiếng nói vừa mới hạ xuống. Thương Thác lão già này trên mặt cô đơn đảo mắt liền không thấy tung tích. Lão già này mặt mày hớn hở trên khuôn mặt già nua. Cô đơn biểu tình gì? Giống như căn bản không có tồn tại qua như thế. Hắn vỗ Ngưu lão gia bả vai, dùng dị thường vui vẻ yên tâm giọng khen ngợi đến. Ta cũng biết tiểu tử ngươi có biện pháp. Đi, liền theo lời ngươi nói làm. Sau khi nói xong, lão già này vội vã liền hướng khác dã ngoại chạy đi. Rất nhanh, Ngưu lão gia liền nghe được một cái trung khí 10 phần thanh âm. Ở trong sơn cốc lặp đi lặp lại vang vọng mà bắt đầu. Các ngươi đám nhóc con này môn, không muốn đang ngó chừng phòng này chảy nước miếng, vội vàng đi với ta trong rừng núi chặt điểm vật liệu gỗ tới. 2 ngày nữa U Minh ngoan ngoãn đầu tôn, sẽ cho mọi người xây nhà gỗ, nhân nhân đều có phần. Nghe bên ngoài phòng, kia xảo xảo nháo nháo âm thanh âm vang lên, không biết như nguyên nhân gì, Ngưu lão gia lại ở trong lòng hiếm thấy dễ dàng hơn. Ở trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, thực ra phía thế giới này thần nhân cũng không có trước tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Ít người nhất tộc nhất mạch, Tử Tiêu phái những thứ này thần nhân môn vẫn là vô cùng có tình vị. Chấm ngoặc kép, qua loa thu thập xong căn phòng sau, Ngưu lão gia đắc chí vừa lòng tại hắn khác dã chung đi vòng vo. Trước hàng này lần nữa đăng lên lầu 2. Này nguyên tầng đang xây tạo trước, Ngưu lão gia liền là cố ý vì Tử Tiêu chân nhân chuẩn bị. Cho nên, nơi này chẳng những có một cái to lớn sân thượng, ngay cả trong đó bố trí cũng là cứ có thể làm được tốt nhất. Trong đó Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, gần có một cái sang trọng giường lớn, một bộ hiện đại vị diện đồ gia dụng cũng toàn bộ bị bố trí ở nơi này. Dù sao, Ngưu lão gia chuẩn bị đầy đủ đi nữa, cũng không nghĩ tới phải đem vật như vậy chuẩn bị thượng nhiều bộ. Ngoài ra, hàng này vẫn còn ở lầu 2, làm hết sức chuẩn bị một ít đồ xài trong nhà đồ điện. Hết thảy các thứ này nguồn điện toàn bộ là do trên nóc nhà. Cả bộ năng lượng mặt trời điện bản cung cấp, có thể nói ở thần quốc đại lục, tuyệt đối là bò cạp đi ị. Phần độc nhất đồ vật, hàng này ở lầu 2 cẩn thận đi lanh quanh. Tưởng tượng Tử Tiêu chân nhân cái này tiểu thư tiên nữ tỷ vào ở nơi này lúc vui vẻ bộ dáng, thật là so với chính mình đi vào ở còn vui sướng hơn vô số lần. Hơn nữa, làm không tốt mình cũng sẽ có vào ở một ngày không phải là. Nghĩ tới cái kia tốt đẹp một ngày, Ngưu lão gia hàng này nhất thời liền cười ra heo tiếng kêu. Chẳng qua là rất nhanh, Ngưu lão gia liền nghĩ đến một cái có chút coi thường vấn đề. Dường như Tiếu Phàm cái kia tiện nghi đồ đệ cũng đi theo chính mình đi vào ở. Đây không phải là một cái to lớn lóe sáng vô cùng kỳ đà cản mũi sao? Vì vậy, Ngưu lão gia đi xuống lầu, đi tới Tiếu Phàm căn phòng chi ngoại. Rất rõ ràng, xuất thân từ gia đình bình thường Tiếu Phàm chưa bao giờ ở qua cao lớn như vậy phòng hảo hạng tử. Vì vậy, hắn ở trong lòng vô tận kinh hỉ sau khi làm hết sức đem gian phòng của mình thu thập đẹp đẽ cùng thư thích. Ngưu lão gia đứng ở cửa, đều có thể nhìn đến bó lớn đẹp đẽ hoa tươi bị cắm vào đông đảo chai bia cùng trong vòng rượu. Mà mặt đầy hưng phấn tiểu thí hài hoàn toàn không biết hắn sư tôn trong lòng kia ý nghĩ tà ác. Ho khan một cái, ho khan 2 tiếng sau, Ngưu lão gia thành công hấp dẫn Tiếu Phàm sự chú ý. Tiếp đó chính là một cái để cho hắn tan vỡ tin tức. Tiếu Phàm đồ nhi, vi sư ta suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đã là người lớn, tự nhiên không thể lại tránh đăng sư phụ Vũ Dực bên dưới. Như vậy bất lợi cho ngươi sau này lớn lên. Cho nên, ngươi đi đi theo Thương Thác sư tổ bọn họ, cùng đi chuẩn bị điểm vật liệu gỗ. 2 ngày nữa vi sư giúp ngươi xây một gian nhà gỗ. Ngươi cũng tốt dọn ra ngoài việc trải qua phong vũ. Sau đó mới có thể khỏe lớn lên. Trong nháy mắt bên trong, Tiếu Phàm sẽ khóc ra tiếng tới. U Minh sư tôn, bây giờ ta vẫn còn con nít. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.